Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, quá khứ tương lai, thực lực tăng vọt, đại chiến nữ oa đạo lạc bạch thủ sau khi, Trần Thủ Chuyết, tĩnh tâm khổ tu, nữ oa đạo lạc bạch thủ kiếm pháp thực sự là sắc bén. Nếu như mình không có bộ này nông phu sáo trang, thật khó nói thắng bại làm sao. Đối phương kiếm ý như trời, kiếm tâm thông chân, thực sự là quá mạnh mẽ. Trần Thủ Chuyết nhiều lần tu luyện, bỗng nhiên trên người nhẹ đi. Ở Trần Thủ Chuyết trên người đi ra một người, ba đầu sáu tay, toàn thân màu tràm, hạ thân là cá, chân dẫm biển rộng, thân cao vượt Tu Di Sơn. Chính là vô tận Thương Hải Đế Thích Thiên. Hắn nhìn về phía Trần Thủ Chuyết cười ha ha. Trần Thủ Chuyết cũng là đối với hắn mỉm cười. Đến đây Thiên Long Bát Bộ phân thân uy năng bị đối phương bức ra. Sau đó ở Trần Thủ Chuyết một mặt khác, đại phần liệt hỏa Atula phân liệt mà ra. Ba đầu sáu tay, tóc vỏ hỏa hồng, bên tay song xà, hạ thân làm vì kỳ lân thân, nửa người nửa thú. Ở Trần Thủ Chuyết trên người, Thiên Long Bát Bộ thỉnh thoảng phân ra, sau đó lại là dung hợp, mỗi một cái Thiên Long Bát Bộ đều là cùng Trần Thủ Chuyết có như thế thực lực. Chỉ là hiện tại Trần Thủ Chuyết chỉ có thể đồng thời phân ra hai cái phân thân. Hơn nữa sau một đòn đều sẽ tự động trở về. Thế nhưng cái này thì tương đương với chiến đấu lúc tam đại Trần Thủ Chuyết lớn đánh một địch. Trần Thủ Chuyết hết sức cao hứng, chính mình lại chướng năng lực. Sau 13 ngày, cường địch đột kích, đối phương hiện thân, trên người ma khí trùng thiên. Trần Thủ Chuyết cau mày hỏi, phương nào đạo hữu, hãy xưng tên ra. Tu sĩ kia nhìn Trần Thủ Chuyết, trong ánh mắt, thình lình mang theo một loại sùng bái ánh mắt, đến nửa ngày mới nói, không nghĩ tới, hiện tại nông phu sáo trang cũng đã thành một nửa, đều nói ngươi lên cấp thiên tôn sau khi nhập cự nhân thạch trận đánh chết Tàng Nam Tử, mới đến nông phu sáo trang, thực sự là hoang đường. Trần Thủ Chuyết trần chờ một thoáng, nhìn về phía đối phương, cái này giọng Trần Thủ Chuyết hết sức quen thuộc, cùng Khấu Vô Xương một cái cảm giác, tuyệt đối tương lai người, người biết ta, không nhận ra, dám báo danh sao, ta là ma tu, không tên không họ, chấm ngoặc kép. Ngươi là sợ lưu lại vết tích, thay đổi tương lai, cái gì lung ta lung tung, Thái Huyền Đại Đế ngươi không phải nghĩ nhiều. Thái Huyền Đại Đế, có ý gì, cũng không có cái này cửu thái a, ta là Thái Thượng Đạo a, bát tự tại Thái Huyền Sơn sao, chờ một hồi, Thái là Thái Hỗn Độn, Huyền là Huyền Vũ Trụ sao. Trần Thủ Chuyết bắt đầu lời nói khách sáo. Chỉ cần trên người hắn biết một chút tương lai tin tức, đối với mình đều là tác dụng rất lớn. A, cái gì a, không nên nói bậy nói bạ, xem ta thiên ma tiêu hồn. Đối phương lập tức ra tay, cũng không tiếp tục cho Trần Thủ Chuyết cơ hội nói chuyện. Thế nhưng người này vô cùng nhỏ yếu, kém xa Thiên Oa Triệu Thiên Cơ, Minh Oa Triệu Hồ Nhan, nữ oa đạo lạc bạch thủ mấy người thực lực, cái gọi là ma công, càng là nát bét. Trần Thủ Chuyết đại lực oanh kích, ngăn chặn đối phương, bỗng nhiên Đế Thích Thiên xuất hiện, cửu giai pháp bảo cô phong tuyệt đính thiên thượng sơn đập xuống. Thiếu một chút đem hắn đánh nát bấy, thời khắc mấu chốt, người này lóe lên, sử dụng bản lãnh thật sự, xa xa bỏ chạy. Trần Thủ Chuyết không có truy sát, bởi vì vừa mới ở trên người hắn bạo phát khí tức, rõ ràng là Thái Thượng Thiên Đạo Kinh, nhất định là hậu bối đệ tử, mượn cơ hội này đến đây quan sát chính mình, nhìn hắn ánh mắt đều là ánh mắt sùng bái, cùng mình xem sư phụ như thế, cái gọi là ma tu chỉ là sùng bái giả trang mà thôi, thằng nhóc con, chờ tương lai ta biết ngươi là ai, đánh không chết ngươi. Bất quá người này xuất hiện, cho Trần Thủ Chuyết mười mấy ngày thời gian tu luyện. cường địch tức đem xuất hiện lúc sư phụ đưa tới nhóm thứ hai thiên địa linh vật, nguyên lôi thanh mộc, hằng cổ huyền băng, cửu uyên nghiệt thổ chân thủ truyết lập tức bắt đầu luyện hóa. Nguyên lôi thanh mộc thứ tư, hóa thành một cái vải bố quần. Thế giới hiện thực phàm nhân nông phu, thường thấy nhất quần, chỉ là màu sắc có chút thiên đỏ. Đứng đắn nông phu, không có ai mặc loại này quần đỏ. Hằng cổ huyền băng nhưng là hóa thành một cái vải bố thắt lưng. Một cái màu đen thắt lưng, thắt ở trên quần, hầu như không nhìn ra dáng dấp. Cửu uyên nghiệt thổ nhưng là biến thành một đôi cái tất. Này đôi cái tất, đến là màu trắng, thế nhưng rất là cổ điển. Chân thủ truyết, cái này một áo liền quần, gánh cái cuốc đi ở trong ruộng, tuyệt đối không có ai nhận ra hắn là ai. Chân thủ truyết cũng là hoài nghi, mặt sau ba cái thiên địa linh vật, sẽ biến thành cái gì pháp bảo? Cái kế tiếp đối thủ, lại là chân chính ma tu, Mawa Kassler, cái tên này ma khí ngập trời, vận chuyển vô cùng ma công, có can đảm chân thủ truyết đối công, một trận đại chiến, bất phân thắng bại, cuối cùng ai đi đường nấy, cái này một trận đại chiến. Chân thủ truyết lại là được ích lợi không nhỏ. Thiên long bát bộ phân thân đã có thể lấy ba đòn trở về. Lại là qua mười mấy ngày, trở lại một tu sĩ, cũng là một thân ma khí. Thế nhưng chân thủ truyết nhìn thấy liền biết đây là tương lai tu sĩ. Cái kia một mặt sùng bái, vừa nhìn chính là ngưỡng mộ chính mình mà tới. Ngươi là người phương nào? Cũng là ta thái thượng đạo đệ tử. Đối phương một chữ không nói, chỉ là bạo phát ma khí, giả mạo ma tông tu sĩ, cái này thậm chí đều không chiến đấu, không nói câu nào, chỉ chốc lát liền rời đi. Chân thủ truyết suy tư, trong lòng hắn dần dần có một cái ý nghĩ, làm không tốt, cái này cùng trước một cái tương lai thái thượng đạo tu sĩ, đều là chính mình phái tới, bởi vì người này đến đây. Ít nhất mười mấy ngày trong, sẽ không lại có người khác đến đây. Đây là cho mình tu luyện cơ hội a. Như vậy mặt sau, lại có hai cái thái thượng đạo tu sĩ, giả mạo ma tu đến đây, cũng không nói lời nào, cũng không chiến đấu, bất quá cho Trần Thủ Truyết tranh thủ một tháng tu luyện cơ hội. Lúc này, sư phụ mặt khác vũ giai linh vật, đều là đưa tới, vì Trần Quang Huy. Phong tình khí mẫu thế nhưng, thứ 9 kiện thiên địa linh vật, nhưng không có đưa tới. Sư phụ truyền một cái lời nhắn, chỉ có 8 cái vũ giai thiên địa linh vật, thứ 9 cái chính ngươi tìm đi, vốn là ta đã cho ngươi tìm tới. Thế nhưng đột nhiên tâm huyết dâng trào, vật này đối với ngươi ý nghĩa trọng đại, không thể toàn bộ trải qua ta tay vì ngươi tìm toàn. Phải dựa vào chính ngươi tập hợp. Trần Thủ Truyết trần chờ một chút, đột nhiên nhớ tới cái thứ nhất thái thượng đạo người mình nói tới lên cấp thiên tôn sau khi nhập cự nhân thạch trận đánh chết tàng nam tử, mới đến nông phu sáo trang, khả năng như thế chứ. Mặc kệ, tiếp tục luyện hóa, vì Trần Quang Huy hóa thành một cái quần lót, điều này làm cho Trần Thủ Truyết không biết nói cái gì tốt. Phong tinh khí mẫu, nhưng là hóa thành một cái khăn quàng cổ, treo ở ngực trước, tuy rằng không có được đến cuối cùng một cái thiên địa linh vật. Hoàn thành thần uy đạo bào, thế nhưng 8 cái pháp bào, điệt cộng lại, hình thành cường đại sức phòng ngự, không kém gì thiên tôn bảo vệ. Thần uy đạo bào khởi động, mặc vào nông phu sáo trang. Trần Thủ Truyết trên căn bản đứng ở thế bất bại, ở phía sau lại không có tương lai thái thượng đạo oa tộc tu sĩ. Hầu như mỗi cách mười mấy ngày thì có oa tộc xuyên qua thời không đến đây. Đại chiến Trần Thủ Truyết, lại có Hỏa Oa Apro, Niệm Oa Triệu Hoa Nhược, Nguyệt Oa Chí Than, những người này có thể xuyên qua đến đây đều là cực kỳ cường hãn. Nhìn ra Trần Thủ Truyết tuyệt diệt lực lượng, tuyệt đối không chịu chết. Thiên Oa Triệu Thiên Cơ, Minh Oa Triệu Hồ Nhan, Nữ Hoa Đạo Lạc Bạch Thủ, Ma Hoa Kassler, Hỏa Hoa Apro, Niệm Hoa Triệu Hoa Nhược, Nguyệt Hoa Chí Than, Trần Thủ Chuyết cơ bản không cách nào đánh bại bọn họ. Thế nhưng hiện tại Trần Thủ Chuyết có nông phu sáu trang. Cái này tương đương với thiên tôn bảo vệ. Đối phương đến đây chỉ có thể cùng Trần Thủ Chuyết tương đồng pháp tướng cảnh giới. Bọn họ lại là lợi hại, cũng không có thể vượt qua ba cái đại cảnh giới. Chém giết Trần Thủ Chuyết, chính là giết Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết còn có Thiên Long Bát Bộ phục sinh, vì lẽ đó Trần Thủ Chuyết cơ bản không bại. Mà như hiện thực Hoa tộc tu sĩ, như Bàng Môn Thường Sơn Triệu Gia Linh Thần Chân Tôn Triệu Thiên Khô, tuy rằng cảnh giới cao hơn Trần Thủ Chuyết, thế nhưng lại đây ngược lại là chịu chết. Trần Thủ Chuyết ở lần thứ 13 chiến đấu lại là gặp phải một cái có Hoa tộc huyết mạch tu sĩ. Hắn cũng không phải Thường Sơn Triệu Gia tu sĩ, chỉ là một cái tán tu pháp tướng tầng 9, không biết tại sao lại đây tham gia trò vui, trực tiếp liền bị Trần Thủ Chuyết đào chết. Loại nhân vật này cũng dám qua đi tìm cái chết. 4 tháng sau, Trần Thủ Chuyết đã thích ứng Hoa tộc tập kích. Những người tập kích này cùng Trần Thủ Chuyết đại chiến, cái này tương đương với ở trình độ nào đó mài rũa Trần Thủ Chuyết, để Trần Thủ Chuyết tăng cường vô số pháp tướng cảnh giới kinh nghiệm chiến đấu. Loại này chiến đấu hoàn toàn là vượt thời đại. Những người này viễn cổ đại nghiệt, mỗi một cái đều không phải yếu nhân vật. Trần Thủ Chuyết mỗi lần chiến đấu kết thúc sau khi, thế nhưng nhiều lần phục bàn, cẩn thận thôi diễn, đã tốt muốn tốt hơn. Thiên Long Bát Bộ phân thân hiện tại đã có thể lấy phân ra 4 cái, đại chiến 12 kích mới là cần trở về. Đến đây sau khi, Trần Thủ Chuyết bắt đầu giấu dốt, không ở toàn lực ra tay, ẩn giấu thực lực. Thiên Long Bát Bộ phân thân cũng là không ra, trở lại kẻ địch, đánh hòa nhau liền có thể, không cầu thắng thua. Chỉ vì mài rũa, đại chiến nửa năm, Trần Thủ Chuyết chấn động toàn thân, lên cấp pháp tướng tầng 8. Hoàn mỹ thân thể, huy hoàng óng ánh, vô tận chân nguyên, vô hạn tràn đầy, như vực sâu như biển, vô cùng vô tận. 9 đại pháp tướng lại là ngưng tụ 3/10. Thần thức phạm vi mở rộng đến 3000 dặm. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết biết, sau đó dù là cảnh giới đang tăng lên, cũng chính là thần thức phạm vi 3000 dặm. Cái này đã là pháp tướng cảnh giới cực hạn, không cách nào lại tăng lên. Bất quá có thể lấy mượn cảnh giới tăng lên, ngưng tụ thần thức, càng ngày càng mạnh. Lần này, Bạch Hồng quyền hạn cũng không có thay đổi. Lúc này, Hoa tộc người thí luyện thật giống cũng là biết rồi Trần Thủ Chuyết cường đại. Không giống như trước mười mấy ngày một lần, bắt đầu kéo dài, biến thành hơn 20 ngày trở lại một người. Tai Hoa Hào Phách, Tâm Hoa Triệu Công Bình, Mệnh Hoa Tá Hữu, Trần Thủ Chuyết lại là đại chiến mấy cái Hoa tộc cường giả. Không mạnh, trực tiếp đào chết, không để lại tính mạng. Lại là đi qua nửa năm, Trần Thủ Chuyết lên cấp pháp tướng tầng 9. Quả nhiên, lần này thần thức phạm vi cũng không có tăng lên. Hơn nữa Trần Thủ Chuyết còn không có tiến vào pháp tướng trung kỳ. Trần Thủ Chuyết tiếp tục mượn những thứ này Hoa tộc tập kích tu luyện. Đảo mắt ở Trần Thủ Chuyết khổ tu phía dưới, nghênh tiếp chiến đấu, lại là nửa năm. Nửa năm này chỉ là đại chiến 5 lần. Trong đó Thiên Hoa Triệu Thiên Cơ, Niệm Hoa Triệu Hoa Nhược, Nguyệt Hoa Chí Than lần thứ 2 đến đây đại chiến. Lần này cùng bọn họ giao thủ, Trần Thủ Chuyết cảm giác được chính mình trở nên mạnh mẽ. Thế nhưng hắn áp chế lực lượng, không hiện sơn thủy, chỉ là mượn bọn họ tôi luyện chính mình. Trừ bọn họ ra ở ngoài, còn có một cái hiện thực tu sĩ, Triệu Gia Linh Thần Triệu Thiên Đãng, Triệu Thiên Khô đại ca. Hiện tại Trần Thủ Chuyết cũng không phải 1.5 năm trước hắn, phân thân dung một cái, lừa gạt qua Triệu Thiên Đãng Triệu Gia liên tục xung phong. hai cái phân thân trước sau cửu giai pháp bảo đập xuống, phá tan hắn phòng ngự, gãy mất đường lui của hắn. Trần Thủ chuyết một cái cuốc, liền đem hắn tại chỗ đánh chết, một điểm thương đều không có được. Mấu chốt nhất chính là thành thạo điêu luyện, không chút nào hoảng, dễ như trở bàn tay. Trần Thủ chuyết mỉm cười, nếu như thiên hạ linh thần đều cấp bậc này, chính mình cơ bản hoành hành. Đến đây, Trần Thủ chuyết đã nhập Bạch Hồng thời gian 2 năm, rốt cục lên cấp đến pháp tướng tầng 10. Pháp tướng tầng 10 hoàn mỹ thân thể, thánh khiết mênh mông, vô tận chân nguyên, vô hạn tràn đầy, như vực sâu như biển, vô cùng vô tận. 9 đại pháp tướng lại là ngưng tụ 3 phần 10. Thần thức phạm vi vẫn là 3.000 dặm, thế nhưng Trần Thủ chuyết mỉm cười. Hắn yên lặng cảm thụ, vẫn không có tiến vào pháp tướng trung kỳ, mà pháp tướng tầng 11. Hẳn là nửa năm sau, tiếp tục lên cấp, đến đây, tình thế thay đổi, bởi vì, đến đây Hoa tộc, cao nhất cũng chính là pháp tướng tầng 10, mà Trần Thủ chuyết đem sẽ tầng 11, tầng 12, vẫn lên cấp đi xuống, thực lực tăng vọt, lúc này đến phiên đại nhân hắn đánh đứa nhỏ. Hết chương.